Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 251. Phong xả quần thần. Gương mặt Bạch Vũ hoàn toàn bị giấu trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt thâm trầm như vực sâu. Chúng thần lần lượt đi vào trong triều, có thứ tự đứng vào hai bên, bên phải là quan võ, bên trái là quan văn. Mấy người phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cũng đứng ở bên trái, ngầm thừa nhận rằng bọn họ đứng trong đội ngũ quan văn. Sắc phong La Sĩ Tín làm Trinh Tây tướng quân, chỉ huy dưới trướng 12 vạn binh sĩ, phong cho nhất đẳng nam tước. Sắc phong Trương Cư Chính làm Đại Hạ Hữu tướng quản hạt chúng văn thần. Sắc phong Tần Minh làm Chiêu Liệt tướng quân, chỉ huy dưới trướng 3 vạn Phích Lịch quân, tỉnh phong nhị đẳng nam tước. Sắc phong Quan Thắng làm Anh Dũng tướng quân, chỉ huy dưới trướng 4 vạn Thanh Phong quân, tỉnh phong nhị đẳng nam tước. Sắc phong Phòng Huyền Linh làm Phò Tá quân Cơ Sử thượng tịch, phong nhất đẳng nam tước. Sắc phong Đỗ Như Hối làm Phò Tá quân Cơ Sử thượng tịch, chờ nam tước. Sắc phong Hoa Vân làm Huyễn Ảnh tướng quân, chỉ huy dưới trướng 3 vạn Huyễn Ảnh thiết kỵ, phong tam đẳng nam tước. Sắc phong Trương Tam Phong làm Đại Hạ cung phụng đường, chờ nam tước, chiếu lệnh Trương Tam Phong thành lập đạo giáo, tạm thời giữ chức vị trưởng giáo đạo giáo. Sắc phong Hùng Khoát Hải làm Phúc Hải tướng quân, chỉ huy dưới trướng 15 vạn Phúc Hải quân, cũng phong nhất đẳng nam tước. Sắc phong La Vũ làm Đại Hạ cung phụng đường, phong tam đẳng nam tước. Sắc phong Tần Dương làm Đại Hạ cung phụng đường, phong tam đẳng nam tước. Các chức vị liên quan tới các tướng lính thuộc hạ rất nhanh chóng hoàn tất phân phó. Nhưng nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, rất nhiều chức vị trong triều đình đều ở vào trạng thái để trống. Cho dù là để chức vị trống cũng không điều động người đảm nhiệm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn để trống, ví dụ như vị trí quan văn mặc dù không bổ nhiệm tả tướng, nhưng lại bổ nhiệm hữu tướng rất gần với tả tướng. Chức vị võ tướng cũng bị bỏ trống mặc dù có rất nhiều tướng quân nhưng đều không được bổ nhiệm. Có điều ở bốn trấn, bốn chinh cũng bổ nhiệm một vị Trinh Tây tướng quân. Đồng thời trước mắt vị trí đại tướng quân đứng đầu võ tướng cũng do Bạch Vũ kiêm nhiệm. Quan văn không có để ý đến quyền lợi của võ tướng, quyền lợi giữa quan văn võ được tách ra, nhưng vẫn có sự tương hỗ hợp tác. Đây cũng là nhờ Bạch Vũ. Cũng không phải là ngăn cản thuộc hạ anh hùng, mà bởi vì theo sự phát triển ngày càng lớn của đế quốc, cũng không thể để tất cả các chức vị đều do thuộc hạ anh hùng của mình đảm nhiệm, luôn phải bổ nhiệm anh hùng bản thổ sẵn có. Nếu không có sự tồn tại của hệ thống, những người này cũng không thể 100% cam đoan về lòng trung. Bạch Vũ không hề cho mình là thần, chỉ sợ có là thần cũng không thể 100% khiến tất cả thuộc hạ trung tâm tuyệt đối với mình. Cho nên biện pháp ngăn ngừa tốt nhất là nhất định phải xây dựng một hệ thống phòng trừ từ lúc mới bắt đầu. Nhưng Bạch Vũ tin tưởng rằng, một người khi phản loạn sẽ do từ nhiều phương diện quyết định. Chỉ thả ra đại giới kết hợp với các loại lợi ích, thậm chí còn liên quan tới cả quốc vận đất nước. Kẻ phản loạn như vậy chắc chắn khi về dưới tay mình phải trở nên nhỏ bé nhất. Theo sắc phong của Bạch Vũ, từng câu nói hình thành văn tự kim sắc hiện lên giữa không trung. Bạch Vũ lôi ra ngọc tỷ, sau đó đột nhiên ném lên hư không. Giữa thiên địa kim quang phát sáng, quốc vận vô hình hiện lên phía dưới quần thần. Sau đó quần thần lập tức cảm giác thấy não mình như thông suốt, giữa thiên địa hấp thụ nguyên lực cũng càng thêm dễ dàng. Đối với quần thần phía dưới mà nói, cảm giác giữa thiên địa càng rõ rệt. Nhưng Bạch Vũ mới thấu hiểu rõ ràng nhất. Cái này căn bản không phải là tác dụng tâm lý của bọn hắn, mà là của quốc vận gia trì. Trước mắt hạ triều vẫn chỉ là vương triều chưa lớn. Địa bàn quốc thổ cũng có hạn, cho nên tài nguyên có thể đủ cho các thuộc hạ thần tử tăng thêm tốc độ tu luyện cũng không nhiều. Trong đó về tốc độ tu luyện ngoại trừ Bạch Vũ ra thì Trương Cư Chính tăng lên rõ ràng nhất. chức vị hữu tướng còn cao hơn nhiều so với những người khác trong triều, bởi vậy tốc độ tu luyện của Trương Cư Chính cũng tăng lên gấp đôi. Chỉ có thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, đế quốc mới có thể tăng phúc tốc độ tu luyện cho thần tử. Nếu không thoát khỏi thiên đạo trói buộc, đế quốc quốc vẫn sẽ bị thiên đạo thâu tóm. Đây cũng là cảnh giới nhất định mà tất cả đế quốc quốc chủ đạt tới về sau. Chỉ cần có thể giải được chân tướng nguyên nhân về khát vọng siêu thoát, trong đó có điều thực lực càng mạnh, những lợi ích đế quốc có thể mang lại cho thiên đạo cũng lại càng lớn. Đây là nguyên nhân căn bản về việc đế quốc càng mạnh muốn thoát khỏi thiên đạo thì phải đối mặt với thiên Phật. Đây cũng là lý do Bạch Vũ vì sao ngay từ đầu muốn tìm đường siêu thoát, thoát khỏi trói buộc thiên đạo, sau đó sẽ làm cho đế quốc của hắn phát triển ngày càng khổng lồ, càng hấp dẫn chú ý của thiên đạo, thậm chí còn trở thành cái gai trong mắt thiên đạo. Những lợi ích đem lại trong đó lại rất đáng giá, khiến hắn buộc phải liều lĩnh trận này. Leng keng, chúc mừng túc chủ mở ra nhiệm vụ mới Tây Trinh. Nhiệm vụ Tây Trinh tiến công chớp nhoáng, trong vòng 3 tháng công phá Sở Quốc Bách Thành. Ban thưởng nhiệm vụ thủy hư 108 tướng, anh hùng thủy hư đã được triệu hồi, không thể tái diễn triệu hồi. Tiến công chớp nhoáng được tính thời gian từ lúc tác chủ cho hạ quốc quân đội ra biển cảnh. Leng keng, chúc mừng túc chủ kiến quốc. Đặc biệt kính tặng túc chủ chư thiên đài, chư thiên đài. Cái tên này khiến trong lòng Bạch Vũ lờ mờ nghĩ tới điều gì đó, có chút kích động. Liên quan tới việc tuyển chọn sắp xếp cho rất nhiều vị trí huyện lệnh huyện thành đại hạ phía dưới, chư vị ái khanh có thượng sách gì không bẩm bệ hạ, thần nghĩ rằng có thể xáo trộn các vị trí huyện lệnh của chư huyện thành, đặc biệt là hai gia tộc có mối hận cũ, có thể để bọn hắn đi đảm nhận vị trí của đối phương. Phòng Huyền Linh bước ra khỏi hàng nói. Bạch Vũ trầm ngâm một hồi không nói một lời. Mặc dù biện pháp này cũng có tính khả thi nhất định, nhưng lại không phải thượng sách mà hắn mong muốn. Bởi vì hắn muốn đế quốc dưới sự thống trị của mình được quốc thái dân an, chứ không phải nhìn một đám người ở đó không ngừng nội đấu. Mặc dù nội đấu có thể liên quan tới rất nhiều thế gia dưới trướng, khiến mình có thể chế ngự bọn hắn tốt hơn, nhưng Bạch Vũ không nguyện ý để như vậy. Trong dã tâm của hắn đã bắt đầu thăm dò thế lực của những thế gia này. Ngón tay Bạch Vũ gõ trên long ỷ rất có quy luật tiết tấu, tựa như gõ vào đáy lòng của mọi người. Trang 127 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 252. Chư thiên đài, chư thiên vạn giới. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 252. Chư thiên đài, chư thiên vạn giới. Mặc dù Bạch Vũ không có bất kỳ phát biểu nào, nhưng mọi người cũng hiểu được bệ hạ không hài lòng với chủ ý này. Bệ hạ, thần nghĩ rằng có thể tổ chức chế độ khoa cử, tuyển bạt nhân tài trong thế gian. Trương Cư Chính hai tay chắp lại, ra khỏi hàng nói. Bạch Vũ nhắm hai mắt lại, thật lâu sau đó mở ra chậm rãi nói không ổn. Có thể bức ép những thế gia này giao ra quan ấm văn thủ huyện lệnh đã gần như chạm tới ranh giới cuối cùng của đông đảo bọn hắn. Nếu như triệt để muốn chạm tới giới hạn cuối ấy, chỉ e sẽ bức bách bọn hắn phản loạn. Từ trong nhân gian tuyển bạt nhân tài, chính là loại các thế gia triều đình ra khỏi vòng ngoài. Các thế gia khi bị gạt ra khỏi, khó đảm bảo sẽ không làm ra những chuyện cá chết lưới rách. Điều này không phù hợp với ý nghĩ của Bạch. Cũng không phải là Bạch Vũ sợ hãi những thế gia này, mà những thế gia này đã tích lũy nhiều năm, nắm trong tay rất nhiều tài nguyên vật lực được kế thừa lại, nếu như có thể lợi dụng hiệu quả, tuyệt đối sẽ là một lực lượng không hề nhỏ. Nhưng cái này dù sao cũng không phải là những thứ một bước mà nên chuyện, giống như nước ấm nấu ếch xanh, cần phải từ từ mà làm. Huống hồ thế gia tồn tại cũng có lý của nó. Nếu Bạch Vũ tiêu diệt tất cả các thế gia bây giờ ở Hạ Quốc, rồi từ trong nhân gian tuyển bạt những người có năng lực đến gánh chức huyện lệnh, khó đảm bảo nhiều năm về sau những người này lại không tạo ra những thế gia mới. Quan trọng nhất chính là lực lượng những thế gia trên đỉnh mặc dù không cách nào trợ giúp cho Bạch Vũ, Nhưng những lực lượng ở trung tầng lại chiếm một số lượng không nhỏ. Vì đế quốc cũng không cần thiết phải phá hủy tất cả các lực lượng không thuộc về mình, mà là phải học được cách thống trị, khống chế bẩm mệ hạ. Thần cho rằng có thể tổ chức chế độ khoa cử, đồng thời không hạn chế lai lịch tham gia. Cho dù là thế gia cũng có thể phải người đến tham gia. Trong thiên hạ đối xử là như nhau, nếu quả thật trong dân gian có người có năng lực, vậy tuyệt đối có thể tận dụng một chút. Đồng thời cơ hội là chúng ta đưa ra, nếu như thế gia không có cách nào cướp đoạt được vị trí, vậy chỉ là vấn đề của chính bản hắn. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, người của thế gia chúng ta có thể cố gắng an bài vào trong quân đội, về phần tuyển chọn huyện lệnh thì ưu tiên nhất là chọn từ dân gian. Về quân đội Bạch Vũ không e ngại, bởi vì quân đội mạnh là nhờ vũ lực cùng năng lực địa phương. Nếu như ngươi không có thực lực, không có bản lĩnh, coi như có là con cháu thế gia cũng không có cách nào có được sự tôn trọng của những người khác. Quan trọng hơn là Bạch Vũ đối với đông đảo anh hùng võ tướng mình triệu hồi ra vô cùng tự tin. Kim Vân huyện, tất cả nhân tài có chí chiêu cáo thiên hạ, khoảng một tháng sau triều đình sẽ tổ chức khoa cử, địa điểm tổ chức báo quốc đều có thể tham gia, không luận xuất thân, không luận lại lịch, chỉ cầu kỳ tài quốc sự đã xong, bãi triều chúng thần cáo lui. Chúng thần phía dưới cùng kêu lên đáp. Tất cả nhao nhao bãi triều. Bên ngoài Ma Vân Sơn Hoàng Cung có không ít tấn phủ đệ mọc lên, chính là phủ đệ của rất nhiều triều thần. Lý Mật trở lại phủ đệ của mình, một thân tín ra đón, Ngụy Công đại nhân, ngài được Hạ Vương phong thường chức gì vị? Lý Mật không ngừng bước chân, nhàn nhã nói lại bộ thị lang. Lại bộ? Thị lang có thân tín không cam lòng hốt hoảng nói. Trong lòng những thân tín này, Ngụy Công đại nhân được phong là lại bộ thượng thư cũng có chút không thỏa đáng, huống hồ so với thượng thư, lại bộ thị lang còn thấp hơn một cách đầu. Ngài vậy mà chỉ là Bạch Vũ kia thế mà chỉ phong cho ngài một chức vị này. Ngài vì hắn lập được không ít công lao, nhiều không nói, ngay cả Tây Nam địa giới kia cũng là ngài giành lấy cho hắn. Một thân tín cúi đầu xuống giận dữ nói. Lý Mật nhàn nhạt quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía tên này, nhưng tên thân tín lại cảm giác mình như bị một con mãnh hổ tiếp cận, không khỏi run rẩy. Làm người phải hiểu được bổn phận của mình, ta cũng như thế, ngươi cũng sống vậy. Đối với việc mình được phân phó chức vị lại bộ thị lang, Lý Mật cũng không có gì tiếc nuối. Bởi vì với năng lực của hắn mà nói, đảm nhiệm chức vị này là thích hợp nhất. Lại bộ quản lý quan viên trên dưới điều động, khảo sát, có thể nói là một vị trí không tệ. Lý Mật xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình. Thiên tài đều kiêu ngạo, hắn là một thiên tài, cho nên hắn cũng sẽ kiêu ngạo, nhưng sẽ không tự đại. Đếm ký trong lịch sử Hoa Hạ, văn thần mãnh tướng như mây, năng lực lại vô số. Hắn có thể leo lên một vị trí này đã rất hài lòng, huống hồ vị trí lại bộ thượng thư cũng không phải là cho người khác, mà là tạm thời không công bố. Trước mắt chủ sự cao nhất tại bộ là hắn. Nhận thấy Lý Mật trong lúc lơ đãng có ý ở trách, tâm phúc của Lý Mật sợ run cả người, đại nhân thuộc hạ không dám có tâm tư khác. Không có là tốt nhất. Lý Mật thản nhiên nhìn qua tâm phúc, không nên tiếp xúc người không tiện tiếp xúc. Gió trở lại tầm cung, trong đầu Bạch Vũ mặc niệm kêu gọi hệ thống, chư thiên đài có công hiệu gì? Chư thiên đài điều tra chư thiên, tìm kiếm vạn giới, túc chủ có thể xem chư thiên đài như là một tòa truyền tống môn, câu thông vận giới. Vạn giới truyền tống môn, trong mắt Bạch Vũ phát ra vô số tia sáng mãnh liệt. Trên mặt kìm nén không được ý cười, tốt, có thể tùy ý tìm kiếm thế giới sau đó mở ra truyền tống môn, thật xin lỗi, túc chủ. Trước mắt chư thiên đài cấp bậc không đủ, không cách nào chỉ định tìm kiếm thế giới, chỉ có thể lập tức kết nối với thế giới khác. Bạch Vũ nhíu mày, nhưng sau đó liền giãn ra. Hệ thống cũng không nói là không có công năng này, mà trước mắt chỉ là cấp bậc không đủ mà thôi. ý tứ tiềm ẩn chính là sau khi cấp bậc đạt tới yêu cầu là có thể chỉ định tìm kiếm thế giới. Cấp bậc không đủ, vậy tranh thủ thăng cấp đi. Trong mắt Bạch Vũ lóe lên thần sắc kiên định. Chư thiên đài cũng là do ngươi biến ra cho ta giống truyền tống trận, ánh mắt Bạch Vũ lộ ra ý tìm kiếm. Mời túc chủ xác định một khu vực trống, dài rộng cao 100 mét. Nếu không tạo thành tổn thất hệ thống không chịu trách nhiệm. Không do dự, Bạch Vũ trực tiếp đi tìm nơi bỏ trống trong vương cung. Loại kiến trúc trọng yếu này nhất định phải được xây dựng ở nơi an toàn nhất. Mà bây giờ trong toàn bộ Hạ Quốc, chỗ an toàn nhất không ai qua được trùng điệp vây quanh chính là Hoàng Cung. Trang 127-2 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 253 để đảo nhiệm vụ đồ thiên. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 253 để đảo nhiệm vụ đồ thiên. Cuối cùng Bạch Vũ đã tìm được một khoảng đất trống trong Hoàng Cung. Sau khi hỏi thăm phía Viên Vân mới biết khoảng đất này là nơi chuẩn bị dùng để xây dựng một khu ngự hoa viên hoàng gia. Bạch Vũ nhíu mày, ta không phải đã nói không cần xây dựng những thứ này sao? Bạch Vũ cho rằng hiện tại không phải là thời điểm để hưởng lạc. Trong vương cũng có một số nơi phủ cận dùng để trồng trọt linh thực, gia tăng thiên địa nguyên lực là được rồi. Để kiến tạo một tòa hoàng gia ngự hoa viên là quá mức xa xỉ, lãng phí nhân lực vật lực, mà cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Nhìn ra mảnh đất trống trước mắt chiếm diện tích vài mẫu, đừng bảo là kiến tạo một chư thiên đài, kể cả chư thiên đài lại mở rộng gấp hai cũng có khả năng. Hệ thống là mảnh đất trống trước mắt này. Đáy lòng Bạch Vũ mặc niệm nói. Sau đó trước mắt Bạch Vũ xuất hiện một không lập thể lục sắc mà chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy, giống như những khối lục sắc ngày trước đã từng chơi ở địa cầu. Không lục sắc theo ý niệm động, cuối cùng theo ý niệm trong đầu Bạch Vũ một tiếng xác nhận, không gian trước mắt một mảnh chấn động. Tư không đột nhiên vỡ ra một vết nứt lớn, lộ ra một khoảng tĩnh mịch không ngừng vỡ vụn. Giữa không trung hỗn loạn đột nhiên lộ ra kim quang, những nơi hỗn loạn bị kim quang chiếu sáng lại trở nên ổn định. Thu nạp kim quang, hình ảnh một tòa kiến trúc hiện ra. Mặt ngoài làm từ nham thạch xám trắng, một cửa đồng lớn cơ hồ bao trùm tất cả vách tường phía trước. Nhẹ nhàng tựa như lông chim, kiến trúc từ trong hư không chậm rãi bay ra, dừng lại trên mặt đất, chính xác đặt tại nơi Bạch Vũ xác định trước đó. Cung điện màu trắng lẳng lặng đứng sưng trong vương cung, Viên Vân đứng một bên đối với việc Bạch Vũ có thể có năng lực tạo ra được một vật như vậy cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây chính là chư thiên đài, so với cảm giác của Bạch Vũ có khác biệt rất lớn. Vốn cho rằng là một kiến trúc có dạng tòa tế đàn, nhưng không ngờ lại là một ngôi đại điện. Hắn bước nhanh về phía trước cung điện chuẩn bị đẩy cửa đồng lớn ra. Bàn tay đụng vào mặt ngoài cửa, cửa liền chậm rãi mở ra, lộ ra một khoảng đen nhánh bên trong, một lớp bụi mù lịch sử không biết phong bế đã bao lâu trong đại điện chảy xuống. Cửa đồng lớn cuối cùng ầm ầm mở ra toàn bộ, hai bên vách tường trong đại điện được điêu khắc bằng đá, từng bó đuốc lần lượt bùng lên, từng ngọn hỏa diễm sáng lên, ánh sáng ấm áp màu huyết vàng chiếu sáng toàn bộ đại điện. Trung tâm đại điện phía sau có một bệ đá hình tròn. Phía trên bệ đá có một tấm gương thủy tinh lam sắc, thỉnh thoảng trên mặt kính chảy qua một luồng sáng trắng. Đây chính là chư thiên đài, trong đầu Bạch Vũ hiểu ra chắc hẳn bệ đá này cùng mặt kính thủy lam sắc phía trên mới chính là bộ phận trung tâm của chư thiên đài. Theo bước chân Bạch Vũ tiến vào, mặt kính thủy lam sắc không ngừng biến hóa, kéo dài, cuối cùng biến thành một màn nước màu lam đủ cho hai người có thể song hành thông qua. Màn nước màu lam tựa như vẽ, mặt ngoài có văn tự lấp lóe, không thuộc về vốn kiến thức của Bạch Vũ, nhưng khi nhìn thấy văn tự này trong nháy mắt đã hiểu được hàm nghĩa của nó. Chư thiên đài trước mắt là cấp 1, chủ yếu lục soát phạm vi hồng thiên giới cùng thế giới tồn tại xung quanh hồng thiên giới, nhưng cũng có phần trăm tỷ lệ nhất định tìm thấy thế giới xa hơn. phải chăng bắt đầu lần lục soát thứ nhất bắt đầu lục soát? Bạch Vũ cẩn thận nói. Loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên làm, cho nên cũng hết sức tò mò chờ mong. Màn sáng màu xanh lam trong nháy mắt biến hóa, biến thành một mảnh hắc ám thâm thúy. Trong bóng tối có ánh sáng lục ly kỳ dị lộng lẫy không ngừng lấp lóe, vươn dài. Tựa như một hang động đen kịt không ngừng di chuyển nhanh chóng. Hai bên vùng hắc ám đôi khi đột nhiên xuất hiện một hình dáng khổng lồ, nhưng không thấy rõ bộ dáng cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy những chùm sáng mông lung mà to lớn, chùm sáng có lớn có nhỏ, màu sắc cũng không giống nhau, tổng cộng xuất hiện 4 lần. Cuối cùng như thể hết năng lượng, màn sáng dừng lại việc di động cùng biến hóa. Tìm thấy được 4 tiểu thế giới. Màn sáng dần dần biến thành bối cảnh màu lam lúc đầu, phía trên hiện lên một hàng chữ. Lúc này trong đầu Bạch Vũ đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Phát động nhiệm vụ đế đạo đồ thiên mặc dù chỉ là thanh âm cứng nhắc, nhưng Bạch Vũ như từ trong mấy chữ này nghe được mùi máu tanh nồng nặc, tựa như một dòng huyết hỉ trồng chất ngàn vạn năm. Giới đại tặc thiên đạo đế giả đương đồ một ngày công pháp đế đạo, tài nguyên cần thiết đứng đầu là trời nhiệm vụ đế đạo đồ thiên. Túc chủ cùng với anh hùng dưới trướng tự tay đồ diệt một phương thiên đạo thế giới. Toàn bộ giới thiệu rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ trông thấy mấy chữ nhưng đã khiến con mắt Bạch Vũ lóe sáng, trong lồng ngực tràn ngập nhiệt huyết sôi trào. Nhưng độ khó của nhiệm vụ cũng làm cho khóe miệng Bạch Vũ phát khổ, cái này. Đồ diệt một phương thiên đạo. Hệ thống, cái này cũng quá khó để hoàn thành trong một thời gian ngắn. Coi như tất cả anh hùng thủ hạ của ta toàn bộ xuất thủ cũng không đủ nhét kẽ răng thiên đạo. Đầu tiên cần phải nhắc nhở túc chủ rằng thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Đồng thời túc chủ cần đối phó cũng không phải là một đại thiên đạo, mà chỉ là một tiểu thế giới. Hơn nữa lần thứ nhất túc chủ chinh phạt thiên đạo, hệ thống sẽ tiến hành viện trợ một mức nhất định cho túc chủ. Biết được hệ thống sau đó nhất định sẽ trợ giúp, Bạch Vũ thở dài một hơi. Khóe miệng hướng lên ý không hiểu, đồ thiên. Trong màn ảnh màu làm cho thấy 4 danh tự, tiểu hoàng tuyền giới, tiểu khô vinh giới, tiểu u ám giới, tiểu quang minh giới. Tên gọi của những thế giới này được mệnh danh như thế nào Bạch Vũ có chút không hiểu, chẳng lẽ mỗi một thế giới này đều có danh tự đặc biệt thuộc về riêng mình? Bên trên màn sáng màu xanh lam hiển hiện phụ đề, mỗi một đại giới mới khi đạt tới một trình độ nhất định sẽ có một phong hào thuộc về riêng thế giới, còn tiểu thế giới sẽ dựa theo thuộc tính đặc thù mà tiến hành định danh. Thuộc tính đặc thù của thế giới. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, như vậy những thế giới nhỏ này chỉ cần đơn thuần dựa theo tên là có thể suy đoán ra thuộc tính bên trong. Tiểu hoàng tuyền giới cùng hoàng tuyền có quan hệ. Trước mắt thuộc hạ còn thiếu thủ đoạn đối kháng hữu hiệu đối với hoàng tuyền U Minh Chi, nên loại ra trước. Tiểu khô vinh giới. Không biết là loại khô nào. Nếu như là một khô vinh, như vậy thảm thực vật hẳn là rất nhiều, yêu thiên tai khó xác định. Tiểu u ám giới cùng u minh có gì khác biệt? Nếu như mức u ám không cùng cấp với u minh, như vậy toàn bộ thế giới đều ở vào một trạng thái u ám hắc ám sinh mệnh. Bạch Vũ nhăn mày, không dám xác định, dù sao cũng chưa hề đi qua thế giới khác, kiến thức biết được quá ít. Tiểu quang minh giới, từ mặt chữ nhìn ra thế giới này xác suất tồn tại sinh mệnh nhân loại là lớn nhất, bất quá cũng có thể là nguyên tố quang minh thế giới. Bạch Vũ đau đầu. Tiểu u ám giới cũng tạm thời bị loại ra. Bạch Vũ quả quyết quyết định, bởi vì thủ hạ của hắn bây giờ đều là võ giả nhân tộc, u ám giới tên như ý nghĩa chắc chắn sẽ không có quá nhiều ánh nắng. Dạng hoàn cảnh như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của con người. Tiểu quang minh giới Bạch Vũ cuối cùng đánh nhịp, mạnh mẽ nói ra quyết định. Sinh tử ý rất khó đối phó, nhưng khi đem so sánh mà nói vẫn là nhìn qua có hy vọng nhất định. Ta lựa chọn tiểu quang minh giới. Bạch Vũ chỉ điểm lên mấy chữ tiểu quang minh giới này, một trận gợn sóng nổi lên, không ngừng thả ra kim quang mãnh liệt. Kim quang thu lại, tại ranh giới màn sáng màu xanh lam hình thành một đường viền vàng. Màn sáng màu xanh lam hình thành một hình dáng truyền tống môn. Phía trên truyền tống môn hiện ra bốn chữ lớn tiểu quang minh giới. Trang 128-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 254 tiến vào tiểu quang minh giới. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 254 tiến vào tiểu quang minh giới bắc phương, lỗ quốc. Từ khi trăm vạn đại quân bị hoàng xào một lần đồ diệt về sau, vương thất lỗ quốc không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ lỗ quốc lâm vào trạng thái rủi dị. Tất cả khu vực Nam Phương đều đã bị vương thất lỗ quốc từ bỏ. Nam Phương huyện thành đã hoàn toàn biến thành địa bàn của Hoàng Sào. Nhưng điều khiến bọn người lỗ vương cảm thấy không hiểu đó là Hoàng Sào không hề biến những người dân trong huyện thành này trở thành tín đồ của mình. Chỉ từ trong đó tuyển ra bộ phận tinh nhuệ, sau đó tổ chức thành một đội quân. Cái này đương nhiên là hành động cố ý của Hoàng Sào. Dù sao nơi này tương lai cũng trở thành địa bàn của Chúa Công, nếu biến tất cả mọi người thành tín đồ của mình, điều này thật có chút phạm vào kỷ hủy. Bên ngoài tòa thành cao lớn, một lão giả râu tóc bạc trắng thể trạng to con nhanh chân đi tới. Trong thành trì, Hoàng Sào đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt ra, hơi nghi hoặc nhìn về phía ngoài thành. Chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc đang tới, đây là ảo giác của hắn sao? Trong thành trì một thân ảnh mặc trường bào màu vàng phớt đỏ bay lên không trung, chính là Hoàng Sào. Bên ngoài thành trì lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chân đi tới bỗng nhiên ngẩng đầu cùng Hoàng Sào trên bầu trời hai mắt đối mặt. Hoàng Sào từ trên không trung chậm rãi bay xuống, trường bào theo gió bay rung động. Khuôn mặt tràn đầy ý cười, đưa tay phải ra, Hoàng Sào. Hoàng cái. Nam Phương Trần Quốc. Nhiều con sông Trần Quốc tăng thêm hơi thở nhân khí dày đặc. Trên mặt sông thỉnh thoảng có thể thấy được những lâu thuyền chạy qua. Bên trên lậu thuyền hoan ca tiểu ngữ, ngâm thơ thành đôi. Lý Bạch nhàn nhã đi lại, hưởng thụ phong cảnh như gấm như hoa hai bên bờ. Nhưng khí chất bất phàm lại nổi bật như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người bên ngoài. Vị huynh đài này không biết có thể lên đây cùng uống một chén rượu. Một bên lâu thuyền đột nhiên truyền ra thanh âm. Lý Bạch quay đầu lại, tầng cao nhất trên lâu thuyền có một người tay cầm chén rượu, mặt mũi tràn đầy nét cười nhìn hắn. Lý Bạch tính tình cũng thoải mái. Vừa hay có chút mệt mỏi cho nên quyết định đi lên từ từ uống rượu. Bước ra một bước tựa như vân thể lên trời, Lý Bạch nhàn nhã vô cùng chân đạp hư không cứ như vậy trèo lên lâu thuyền tầng cao nhất. Đám người trên thuyền giật mình bất ngờ. Tên thanh niên trước mắt này dáng vẻ thư giãn tùy ý, leo lên tầng cao nhất cũng không tốn nhiều khí lực, không biết hắn là tu vi thế nào. Có người nghĩ là linh thần bởi vì linh thần có thể chân đạp hư không phi hành. Nhưng cũng có thần tàng cảnh võ giả tinh thông khinh công có thể làm được điều này. Bất luận là loại cảnh giới nào đều là nhân vật bọn hắn phải đối đãi cẩn thận. Thấy Lý Bạch đi lên, người kia ánh mắt lấp lóe, mỉm cười đi lên phía trước, vị huynh đài này công phu thật cao cường. Tại hạ là Diệp Thu, là người của Diệp gia. Nghe thấy người này tự giới thiệu, Lý Bạch lơ đễnh, sắc mặt vẫn như thường. Đối với hắn mà nói, tư danh đều không quan trọng, xưa nay hắn kết giao bằng hữu sẽ không để ý đến bối cảnh danh hào của đối phương, chỉ cần có được sự coi trọng của chính mình, liền sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu. Không phải nói mời ta lên uống rượu sao, làm sao lại biến thành tự giới thiệu mình. Lý Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt Diệp Thu biểu lộ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, vỗ vỗ trán của mình, liên tục nói xin lỗi, thật có lỗi, là ta không đúng rồi. Nâng ly cạn chén, mấy chén rượu ngon vào trong bụng, hai người trở nên thân thiết không ít. có đôi khi rượu chính là thứ hữu hiệu nhất cho nam nhân kết giao bằng hữu với nhau. Uống được rượu ngon, động tác Lý Bạch phát ra càng hào phóng, phối hợp khí chất siêu phàm thoát tục như tiên, khiến Diệp Thu ngồi đối diện lộ ra ánh mắt dị thường. Người này tuyệt đối bất phàm, so với những người hắn đã thấy qua mà nói, chỉ sợ còn không có bất kỳ người nào có thể sánh được với khí chất của người này. Lâu thuyền trôi chậm chậm trên mặt sông, gió nhẹ lướt qua gương mặt, Diệp Thu đứng trên tầng chót hỏi thăm Lý Bạch, Lý Huynh, không biết Huynh đối với đương kim vương thất tam công chúa cảm thấy thế nào? U, V, Quy, Quy, mơ đổi lại là vẻ mặt mờ mịt của Lý Bạch, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt căn bản không giống làm bộ, chẳng lẽ hắn thật sự không biết? Diệp Thu cười gượng hai tiếng, Trần Vương bệ hạ chuẩn bị kén rể cho tam công chúa. Ồ! Trên mặt Lý Bạch không có chút nào khác thường, nhàn nhạt uống một hớp rượu ngon. Thấy thái độ của Lý Bạch lạnh nhạt như vậy, Diệp Thu có chút đoán không ra tâm tư Lý Bạch. Lý Huyên chẳng lẽ đối với việc vương thất chọn rể không có chút hứng thú nào? Lý Bạch giống như cười mà không phải cười, cưới vương thất công chúa quá mệt mỏi, vì sao lại phải khiến mình trở nên mệt mỏi? Được, không nói đến những thứ này nữa. Nào, tiếp tục uống rượu. Diệp Thu đổ ra một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đi ra khỏi Chư Thiên Đài, Bạch Vũ triệu tập anh hùng dưới trướng để thảo luận về việc này, đồng thời hạ lệnh nghiêm cấm binh lính bước ra ngoài biên quan một bước. Bởi vì chỉ cần bước ra ngoài biên quan, nhiệm vụ Tây Trinh trong nháy mắt sẽ kích hoạt. Trước mắt dưới chứng hắn mà nói, 3 tháng công phá Bách Thành coi như có thể công phá cung không phù hợp với chiến lược của hắn. Nếu như cưỡng ép đánh hạ sẽ chỉ làm mình bị tổn thất nặng nề. Tạm thời không mở rộng ra phía ngoài trấn giữ một tiểu thế giới cũng là một lựa chọn tốt. Cuối cùng quyết định lần thứ nhất tiến về tiểu quang minh giới. Bạch Vũ dẫn đầu Vũ Văn Thành Đô cùng Viên Ban Tôn Tư Mạc và 100 tên thiên cương cảnh thiên tuần về cùng nhau đi. Theo đám người tới gần, truyền tống môn màu lam dần dần mở rộng, từ 2 người có thể song hành biến thành 10 người có thể sóng vai mà đi, khiến mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuyên qua truyền tống môn tựa như xuyên qua một tầng đá lạnh buốt, mặt ngoài thân thể mát lạnh, sau đó siết chặt buông lỏng. Trời đất quay cuồng trước mắt, xung quanh một mảnh mênh mông hỗn độn, không có khái niệm về thời gian, thân thể lại một lần nữa đi vào truyền tống môn, cảm giác lạnh buốt trước mắt mở rộng sáng chói. Trang 1282. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 255. Loại sự tình này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân tài. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 255. Loại sự tình này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân tài. Ánh nắng ấm áp lười biếng vẩy lên người, bốn phía chim hót hoa nở, Vũ Văn Thành Đô sớm đã lôi ra vũ khí đề phòng bốn phía. Bạch Vũ dò xét xung quanh, đây là dưới đáy sơn cốc, liếc nhìn qua bốn phía, không có phát hiện dấu hiệu có người ở. Trên bầu trời ánh nắng tỏa xuống khiến cho nhiệt độ ấm áp phù hợp. Viên Ban chỉ huy một đám thiên tuần về điều tra tình hình bốn phía, chú ý đến bất kỳ cái gì có trí tuệ sinh mệnh. Thiên tuần về có thứ tự tản ta. Bạch Vũ dẫn đầu Vũ Văn Thành Đô đi vào trong rừng cây rậm rạp. Cây cối tươi tốt che ánh nắng. Nhưng vượt quá dự kiến của Bạch Vũ, trong rừng cây không âm u như trong tưởng tượng. Mà thân cây bốn phía đều lờ mờ tản ra huyền quang. Tôn Tư Mạc trông thấy màn này hai mắt lóe sáng, đi nhanh tiến lên xem xét tỉ mỉ thân cây. Huyền quang không phải từ mặt ngoài thân cây phát ra, mà là từ bên trong thân cây phát ra phía ngoài. Không phải bị nhiễm vật chất phát sáng gì, mà là những cây này tự thân có thể phát ra ánh sáng. Nhẹ nhàng chạm lên thân cây, thậm chí còn nhẹ nhàng bóc một tầng vỏ cây nhấm nháp trong miệng. Hương vị hơi đắng, khô khốc, nhưng thanh nhiệt trừ hỏa, không có độc. Tôn Tư Mạc nhắm mắt lại, trong đầu đại khái suy đoán ra dược tính của vỏ cây. Nơi đó có dã thú. Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Bạch Vũ cũng chú ý tới cách đó không xa đằng sau một cây đại thụ có một bộ lông nâu xám có chút nhúc nhích, nhưng khí tức cũng không quá mãnh liệt, chắc hẳn cũng chỉ là một con dã thú bình thường mà thôi. Chuyển qua cái cây lớn, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng diện mạo của con dã thú này. Là một con dã thú có chút tương tự với gấu xám, xương cốt dài nhỏ, còn có một sợi nguyệt nha hình bộ lông trắng mọc lên ở trán. Sau khi con dã thú trông thấy hai người Bạch Vũ, không có bất kỳ động tác gì, tựa như chỉ trông thấy hai khối đá, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục phủ phục trên mặt đất. Loại tình huống dường gì này khiến Bạch Vũ có chút xoay sở không kịp. Bởi vì bên trên nanh vuốt của con dã thú này còn có vết máu khô khốc, rõ ràng cho thấy đây không phải là một con vật dịu dàng ngoan ngoãn ăn chay. Nhưng vừa rồi lại không nhìn hai người, dã thú chỉ phủ phục tại mặt đất, tựa như đang tiến hành một loại nghi thức cổ quái nào đó. Không phù hợp, động tác kỳ quái của con dã thú này đã hấp dẫn lòng hiếu kỳ của Bạch Vũ đi. Bạch Vũ nói. Sau đó rất nhanh trong núi lớn lại tìm được một mãnh thú khác cùng với con dã thú trước đó giống nhau như đúc. Mãnh thú này cũng phủ phục trên mặt đất. Dường như đang tiến hành một loại nghi thức cổ quái, coi như bọn người Bạch Vũ tới gần cũng không có chút động tĩnh nào. Tín ngưỡng là một loại yêu vương nào đó, Bạch Vũ đi ra khỏi cánh rừng, đoán không làm thì tất cả dã thú ở khu vực này đều đang tiến hành loại nghi thức này. Chúa công phía ngoài 10 dặm có một thôn trang nhỏ, chỉ là người bên trong thôn trang đều rất cổ quái, toàn bộ đều phủ phục trên đất như đang tiến hành một nghi thức nào đó, chúng ta không làm kinh động đến những người khác trong thôn trang này. Viên Vân rất nhanh đã dẫn đầu thiên tuần vệ trở về bẩm báo tin tức. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ đã đăng cơ làm hạ vương, nhưng có đôi khi Viên Vân vẫn theo thói quen gọi Bạch Vũ là chúa công. Quả nhiên là một loại tín ngưỡng nào đó. Viên Vân, những thôn dân kia có thực lực như thế nào bẩm bệ hạ, những người kia bất quá đều là những thôn dân bình thường. Đa phần không có bất kỳ tu vi nào, chỉ có rất ít vết tích người có tu luyện qua. Vậy chúng ta đi qua xem một chút. Vào thời điểm này chỉ có trước mắt bắt làm tù binh thu phục mảnh thế giới này mới là phương thức tốt nhất. Trông thấy Tôn Tư Mạc say mê quan sát các loại thực vật trong núi rừng, Bạch Vũ yên lặng, chỉ có tình yêu gần như cuồng nhiệt mới có thể khiến Tôn Tư Mạc đạt được những thành tựu ngày nay. Không sợ thiên phú của người khác mạnh hơn so với mình, chỉ sợ thiên phú của họ đã mạnh hơn lại còn cuồng nhiệt tu luyện. Thôn trang không lớn, từ bên ngoài nhìn vào là một khu đất bằng phẳng bình thường. Khi đám người Bạch Vũ chạy đến, đúng lúc bắt gặp đông đảo thôn dân trong thôn kết thúc nghi thức cầu khẩn dường gì từ mặt đất đứng dậy. Sau khi những thôn dân đứng dậy, lại tiếp tục làm việc như thường lệ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Có thôn dân bổ cui nhóm lửa cho gia cầm ăn, hết thảy so với những thôn trang bình thường trong núi không có gì khác nhau. Trông thấy nhóm người Bạch Vũ đến, các thôn dân thấp thỏm lo âu, liên tiếp lui về phía sau. Thôn trưởng tiến lên đón tiếp, quý đại nhân chúng ta tháng trước vừa vào phủ thành chủ giao nộp địa tô năm nay. Nói xong tràn đầy thấp thỏm nhìn qua Bạch Vũ. Hắn có thể nhìn ra Bạch Vũ mới là người trong đoàn người này cần nói chuyện. Lời nói vừa rồi cho thấy tức là nhóm người mình đã nộp địa tô năm nay cũng ám chỉ thôn trang này được phủ thành chủ bảo hộ. Bạch Vũ giữ im lặng. Sau lưng, một thiên tuần vệ bước ra một bước, khí thế trên người phát ra. Thôn trưởng biến sắc, nhìn không được hoảng sợ nói tông cấp đáy lòng kinh hãi, nhóm cường giả này tại sao lại xuất hiện trong sơn thôn nhỏ bé này. Đối với phản ứng của vị thôn trưởng, Bạch Vũ rất hài lòng. Bởi vì thôn trưởng có thể cảm nhận được thực lực của thiên cương cảnh thiên tuần vệ, thậm chí còn hoảng sợ, như vậy đã cho thấy rõ ràng nhóm cường giả này cũng không phải là tùy tiện tồn tại, ở tiểu quang minh giới cũng coi như là cường giả. Đừng tưởng rằng thôn trưởng một cái tiểu sơn thôn sẽ không có kiến thức, đã có cái gọi là phủ thành chủ cùng địa tô tồn tại. Cho nên ngọn núi nhỏ này cùng ngoại giới ít hẳn có giao lưu. Không thể nghi ngờ rằng thôn trưởng khẳng định là người có kiến thức rộng rãi nhất trong thôn trang. Thực lực thiên cương cảnh có thể khiến thôn trưởng chấn kinh, như vậy thiên cương cảnh ở mảnh thế giới này khẳng định là không thấp. Nếu đã không thấp vậy thì dễ nói chuyện rồi. Bạch Vũ quét mắt đến trăm tên thiên cương cảnh tu vi thiên tuần về sau lưng cùng người vừa đột phá tới linh thần nhất trọng Viên Bân, còn có linh thần thất trọng Vũ Văn Thành Đô. Đã như vậy thì dễ dàng rồi. Bạch Vũ mỉm cười. Vị thôn trưởng này, ta có một số việc cần phải tìm đến người tìm hiểu một chút. Vinh Diệu Đế Quốc, mỗi ngày cố định canh giờ cầu nguyện, chí cao vô thượng Quang Minh Thần. Xem ra Quang Minh Thần này hoặc nhiều hoặc ít ít hẳn sẽ hiểu rõ một chút liên quan tới thiên đạo. Bất quá nghe nói Quang Minh Thần đã lâu không có để lộ thần tích, bây giờ phụ trách là Quang Minh Giáo Hội. Tới thành trì gần nhất đi dạo một vòng. Được rồi, đi thẳng về trước. Bạch Vũ khẳng định nói. Nhìn chằm chằm mảnh thế giới này, như thể là phải nhớ kỹ những phồn hoa an bình sau cùng ở đây, bởi vì thứ hắn sắp mang tới chính là máu và chiến tranh, không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường khác biệt. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đồng thời Bạch Vũ lại mỉm cười, loại tôn giáo tín ngưỡng này vẫn là để nhân tài chuyên môn đi đối phó đi. Đám người rời khỏi tiểu sơn thôn, Bạch Vũ mở chư thiên truyền tống môn ra, một nhóm nhân ngư đi vào. Trang 129-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 256. Loại sự tình này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân tài mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 256. Loại sự tình này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân tài mở ngoặc tròn hai trở lại Đại Hạ Vương Triều, Bạch Vũ phân phó, để Hoàng Sao không kinh động tới những người khác, tạm thời không cần thúc đẩy chiến cuộc Lỗ Quốc, để hắn dẫn đầu bộ phận cuồng tín đến Dương Địch, tình hình Lỗ Quốc tạm thời giao cho Hoàng Cải xử lý. Vâng. Hai người Hoàng Sao Hoàng Cách trò chuyện vui vẻ, đã chủ bị một kế hoạch tinh vi, chuẩn bị trong vòng nửa năm thống nhất Lỗ Quốc. Hoàng Cách đến cũng làm cho Hoàng Sao mừng rỡ không thôi, tăng thêm khả năng hắn thu phục được Lý Xích Tiêu. Tất cả là ba tên linh thần cảnh chiến lực, cộng thêm Hoàng Cải linh thần ngũ trọng tu vi, đối phó với thể lực còn sót lại của Lỗ Quốc căn bản không thành vấn đề. Hoàng Sự, có người tìm ngài, đây là lệnh bài hắn chuyển giao cho ngài. Sắc mặt Hoàng Sào nghiêm lại một chút, để hắn tiến vào. Hoàng Sào tiếp nhận lệnh bài tín đồ trình lên. Lệnh bài bài toàn thân đen nhánh, chính diện có chữ viết, mặt sau là chữ viết từ hoa hạ văn cổ cấu thành. Thiên tuần về tiến vào không nói một lời, nửa khom người cúi đầu với Hoàng Sào. Sau đó trình lên một phong thư viết bằng bút lông, rồi xoay người rời đi. Hoàng Sào mở phong thư ra kỹ càng xem mỗi một chữ phía trên. Thật lâu, song trưởng hơi rung, phong thư hóa thành cho bay. Hoàng Cách huynh, chúa công có lệnh, ta nam chuyến lần sau, nơi này trước hết giao cho huynh trấn thủ một thời gian. Hoàng Cách có chút gật đầu, nơi này giao cho ta. Hoàng Sào đếm đủ 3.000 tín đồ, người cầm đầu là Thái Huyền, các tín đồ hợp thành một thân binh thuộc về riêng Hoàng Sào. Trong lịch sử cũng có thân bình quân đội này tồn tại cũng lệ thuộc vào Hoàng Sào. Có điều khác biệt chính là trong lịch sử thân binh này là từ cháu ruột Hoàng Sao, Ngôn Thống Lĩnh. Tránh đi ven đường, ngày nghỉ đêm đi, sau 10 ngày Hoàng Sào đến Dương Địch. Bên ngoài Dương Địch, Bạch Vũ tự mình ra đón từ ngày từ biệt, đã một khoảng thời gian chưa gặp Hoàng Khanh. Hoàng Sao mỉm cười, thần vì quân mệnh, dĩ nhiên dốc hết toàn lực. Đón Hoàng Sào tiến vào cung điện, Bạch Vũ tự mình nói với Hoàng Sào những tin tức về tiểu quang minh giới. Hoàng Sào một mực yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe đến chuyện mỗi ngày các sinh mệnh ở tiểu quang minh giới đều phải cầu nguyện quang minh thần nửa canh giờ, ánh mắt lộ ra tia sáng hứng thú mãnh liệt. Chúa Công nói rất đúng, đối phó với Quang Minh Thần này đầu tiên cần đối phó trước với các tín đồ của hắn. Chỉ có làm dao động tín ngưỡng mới có thể bài trừ ưu thế địa lợi của hắn. Có điều thôn trưởng kia tin tức cũng có hạn, ví dụ như vì sao Quang Minh Thần này không có hiển lộ thần tích rõ ràng, phải chăng vẫn tồn tại như cũ, hoặc là đang mưu đồ cái gì, đây đều là tin tức cực kỳ quan trọng. Chúa Công, nếu đã như vậy để thần đi chuyến này. Hoàng Sao mỉm cười, Hòa Ái nói. Vậy giao cho Hoàng Ái Khanh, dù sao cũng không chỉ có người đi một mình, chấm cũng muốn dẫn Vũ Văn Đại Tướng Quân cùng đi theo. Cái này, Hoàng Sao có chút lo lắng an nguy cho Bạch Vũ. Đáy lòng Bạch Vũ cười khổ, hắn cũng không muốn đi loại đồ thiên chi chiến này, nhất định mười phần thảm liệt. Một khi không cẩn thận sẽ tác động đến hắn. Dù sao hệ thống đã hứa hẹn trợ giúp, nhất định phải có hắn ở đó mới có thể sử dụng, bởi vậy hắn đành phải đi chuyến này. Trong đêm, đám người theo thứ tự bước vào Chư Thiên Đài, tiến vào Tiểu Quang Minh giới. Thôn trang nhỏ đã vào đêm, thôn dân đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hoàng Sào dậm chân đi tới phía ngoài thôn trang. Ngước đầu nhìn lên trên không, trong ánh mắt hắn trông thấy có một chùm sáng ngà ngà chiếu sáng cả một mảnh trời đêm, xua đuổi tất cả mãnh thú, mang đến cho thôn dân trong thôn trong một khu vực an toàn ổn định. Nhân tâm Hoàng Sào phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, muốn mê hoặc những thôn dân này. Ánh sáng màu vàng nhạt đụng vào chùm sáng màu ngà sữa, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Sào lắc đầu, không được, những thôn dân này tín ngưỡng tích lũy lâu ngày, sớm đã tạo thành một sức mạnh thâm căn cố đế, điều kiện tiên quyết để tiến vào Quang Minh Thần là mê hoặc những thôn dân này, song căn bản làm không được. Vậy nên làm như thế nào đối với phương diện tín ngưỡng, Hoàng Sào càng thêm quyền uy. Đây cũng là lý do Bạch Vũ triệu tập Hoàng Sào đến đây. Công pháp của Hoàng Sao tự động thâu tóm phần lớn nội dung liên quan tới tín ngưỡng, đó cũng là nguyên nhân Hoàng Sao có thể hiểu hơn về tín ngưỡng chi lực. Có lẽ có một biện pháp có thể cướp đoạt tín ngưỡng Quang Minh Thần. Hoàng Sao đột nhiên cười một tiếng. Biện pháp gì, dương đông kích tây, được cái này mất cái khác, nhưng tín ngưỡng này khẳng định có thể có phương pháp dẫn động. Chúng ta có thể trực tiếp đi công kích Quang Minh Giáo Hội. Quang Minh Giáo Hội gặp cường địch tập kích, khẳng định hấp dẫn tín ngưỡng các nơi ở Vinh Diệu Đế Quốc. Tín ngưỡng sẽ xuất hiện dẫn động, lúc này chúng ta cướp đoạt tín ngưỡng sẽ rất thuận lợi, cũng không cần phải lo lắng sẽ kích thích Quang Minh Thần cảnh giác. Trực tiếp công kích Quang Minh Giáo Hội sẽ không kinh động tới Quang Minh Thần. Bạch Vũ có chút không hiểu. Hắn thấy như vậy chắc chắn sẽ kinh động tới Quang Minh Thần kia. Không giống. Một loại là trực tiếp kích động Quang Minh Thần tín ngưỡng căn bản, một loại khác là Quang Minh Giáo Hội gặp địch nhân tập kích, sẽ triệu tập lực lượng tín ngưỡng phản kích. Đối với Quang Minh Thần mà nói, căn bản sẽ không quan tâm tới loại chuyện nhỏ nhặt như thuộc hạ Quang Minh Giáo Hội bị người khác công kích này. Bạch Vũ đột nhiên có chút không hiểu loại tín ngưỡng này, vỗ vỗ đầu, được, vậy theo ý Hoàng Khanh hành động. Vinh Diệu Đế Quốc Đế Đô, Quang Minh Giáo Hội Tổng Bộ Sở. Ở Vinh Diệu Đế Quốc, vương quyền thần thụ, các đội quân chủ của đế quốc đều là tuyển chọn ra từ Quang Minh Hội Giáo. Tại Vinh Diệu Đế Quốc, quyền lợi của giáo hội độc lập với vương thất bên ngoài, hơn nữa lại còn có chút cao hơn vương thất. Nhưng giáo hội một mực chí cao vô thượng, hôm nay lại đột nhiên gặp phải đả kích xưa nay chưa từng có, một sức mạnh vô cùng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, kiến trúc cao lớn của giáo hội trực tiếp bị phá hủy, ngay cả ngọn tháp luôn luôn được giáo hội xem như bộ mặt của mình cũng bị phá hủy thành phế tích. Là ai ai cả gan dám mạo phạm đến giáo hội chí cao vô thượng? Bên trong giáo hội truyền ra âm thanh gầm lên giận dữ. Một luồng sáng thần thánh từ trong giáo hội dâng lên, khí thế cường đại vô cùng xông thẳng vào mây trời, quang minh nở rộ. Trang 129 hay. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong, chương 257. Dương đông kích tây. gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 257. Dương Đông kích Tây mang theo luồng sáng ấm áp thần thánh, một bóng người xuyên qua những kiến trúc bị tàn phá thành mảnh vỡ chồng chất, xông lên thiên không. Đây là giáo tông đại nhân, có người hoảng sợ nói. Bởi sức mạnh thần thánh này khiến bọn hắn cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ một chút liền nghĩ ra nơi phát ra. Thẩm phán chi quang tiền bối. Có người nhận ra vị tiền bối này, nhìn không được thấp giọng kinh hô, không nghĩ tới hắn còn sống trên thế gian, mà tu vi đã đạt tới thánh cấp, đương nhiên chỉ là thánh cấp thế giới này. Nơi xa nhìn lại, Bạch Vũ hơi kinh ngạc. Người đảm nhiệm vị trí giáo hoàng tu vi có thể so với linh thần cảnh. Trong toàn bộ lịch sử quang minh giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay những thánh cấp cường giả, đều là những cường giả uy danh hiển hách. Có thẩm phán chi quang đột nhiên từ mặt đất xông lên thiên không. Tất cả mọi người đều cho rằng người có can đảm khiêu khích quang minh giáo hội sẽ bị chém chết, tuyệt đối không có khả năng may mắn còn sống sót trên bầu trời. Một lực nghiêng trời lệch đất nện xuống, phong vân cuốn ngược, thiên địa ngược dòng. Cương mãnh bá đạo, đây là tất cả ấn tượng của mọi người đối với sức mạnh này. Bên trên thiên không giáo hoàng chỉ nhìn thấy một bóng đen không ngừng phóng đại, không gian trước mắt hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ còn lại một vùng tối tăm. Phía dưới, đám người hoàn toàn yên tĩnh đến chết lặng. Thẩm phán chi quang được bọn hắn gọi là siêu cấp cường giả trực tiếp bị gã cường giả kia một chiêu giết chết trên bầu trời, chỉ dùng một chiêu sự sợ hãi lan tràn, ai còn có thể ngăn cản cái tên ma dược kinh khủng này. Phía trên kia ngay cả giáo tông đại nhân có thể xưng là siêu cấp cường giả cũng bị tên địch nhân này giết chết, vậy còn người nào có thể ngăn cản hắn? Giáo hoàng mở to hai mắt nhìn, thân thể không ngừng run rẩy, trong đầu từng cảnh tượng hiển hiện. Từ khi mới tiến vào giáo hội, về sau được giáo tông đại nhân đánh giá cao, từng bước đề bạt đến ngày nay. Lúc trước khi hắn tiến vào giáo hội tuổi tác bất quá đã hơn 10 tuổi. Thời điểm đó hắn vừa tiến vào quang minh giáo, cô độc bất lực vô cùng. Lúc này từ nơi sâu trong đáy lòng giáo hoàng bùng lên một ngọn đèn sáng, trong lòng hắn, giáo tông đại nhân có thể so với cha ruột của hắn. Nhất định phải giết chết cái tên ác đồ này không, đây là một giáo đồ tà giáo, nhất định phải giết chết hết tà giáo này. Giáo hoàng đương nhiệm sắc mặt âm trầm, thân thể run nhẹ nhẹ, thấp giọng phẫn nộ quát. Đồng thời giơ cao quyền trượng trong tay, đỉnh quyền trượng có bạch quang phát ra. Giáo tông đại nhân, không có quang minh thần đại nhân cho phép, ngài không thể dẫn động tín ngưỡng chi lực. Có giáo chúng hoàng sợ nói cảnh báo giá tông. Bên trên bầu trời, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Đại thang trong tay giáng xuống, như lưu tinh trụy địa, nên tất cả đám người dám can đảm nói nhảm thành thịt muối. Lần này hắn đến đây mục đích cũng là bức ép quang minh giáo hội sử dụng tín ngưỡng chi lực, tạo điều kiện cho hoàng sào có thời cơ lợi dụng. Giáo hoàng đương nhiệm giơ cao quyền trượng, dẫn động sức mạnh tiềm ẩn trong đó. Một sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vinh diệu đế quốc. Tín ngưỡng chi lực thời khắc này mờ mịt phiêu đãng bên trên các thôn xóm trong thành, như bị dẫn sắt vô hình chậm rãi phiêu đãng. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang. Ánh sáng trắng đầy trời hội tụ bên trên quang minh giáo hội. Giáo hoàng sắc mặt lạnh lẽo, cách 10 năm phải thu thập tất cả tín ngưỡng chi lực của đế quốc một lần. Lần thu thập tín ngưỡng chi lực trước đó đã qua hơn 9 năm tính toán canh giờ, lần này liền thuận đem 3 tháng tín ngưỡng chi lực sau cùng hợp lại có thể thanh trừ tà giáo, tin rằng quang minh thần chí cao vô thượng cũng sẽ không trách tội ta. Giáo tông sắc mặt nghiêm nghị trang trọng nhìn về phía quyền trượng trong tay. Hô một khí lực mạnh bạo vô cùng từ trên trời giáng xuống, ma sát với khí phát ra từ hỏa tinh. Trong mắt Vũ Văn Thành Đô phát ra tia lạnh. Vận dụng tín ngưỡng chi lực đạt được mục đích, hắn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Huống hồ trong chiến đấu còn dám phân tâm làm nghi thức quái dược nào đó, thật coi hắn là thiện nam tín nữ ngu ngốc chậm rãi chờ ngươi làm xong sao? Nơi xa trong một tiểu thành trấn, Hoàng Sào mỉm cười nhìn tín ngưỡng chi lực tán đi trên bầu trời, cúi đầu niệm A-di-đà Phật. Quanh thân kim quang nở rộ, phủ chiếu tỏa thành nhỏ này. Tất cả cư dân trong tiểu trấn đều đắm chìm trong hào quang màu vàng ấm. Các cư dân sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái, thân thể run nhẹ, đang giãy giụa kịch liệt. Cư dân có thể chất yếu, thậm chí còn thất khiếu đều có tơ máu chảy ra, vô cùng dọa người. Tiếng lẩm bẩm tụng kinh Phật truyền khắp cả tòa trấn nhỏ, âm thanh càng lúc càng lớn như đồng hóa thành một dòng lũ lớn. Hoàng Sào mang tới 3.000 tín đồ cuồng tín tạo thành khống hạ quân cũng chắp hai tay cùng đọc kinh Phật. Trên bầu trời hào quang màu vàng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng hưng thịnh. Có cư dân trên trấn trong miệng vô thức cũng nhẩm tụng theo, tốc độ đọc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng có tiết tấu. Một người, hai người, ba người. Âm thanh đều nhịp, giọng nói như chuông đồng, hóa thành một làn sóng dài thao thao bất tuyệt sao, liên miên không ngớt. Sao nói mãi không ngừng, có thể nhìn thấy trên tiểu trấn bất kể là nam nữ già trẻ toàn bộ đều nằm dạp xuống đầy đất tự đọc kinh Phật. Viên Vân có chút kiêng kỵ liếc nhìn Hoàng Sào, loại năng lực gần như tà ma này trực tiếp độ hóa người thành tín đồ của mình. Nhưng nghĩ tới Hoàng Sào là người mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu loại năng lực này mà là địch nhân của mình thì chán ghét đến mức nào, vô cùng dây dưa khó khăn. Cũng may mình không cần đối mặt với địch nhân có loại năng lực giống như Hoàng Sào. Hơn nữa sau này có gặp địch nhân có năng lực tương tự cũng có thể để Hoàng Sào đi đối phó. Đế đô Vinh Diệu Đế Quốc, Vũ Văn Thành Đô đánh xuống một gậy. Lực lượng tín ngưỡng tự động bảo vệ giáo hoàng, như một đoàn mây ngăn lại trước gậy của Vũ Văn Thành Đô. Toàn bộ lực lượng tín ngưỡng mà giáo hoàng hội tụ lại bị đánh thành phần vụn, lực lượng tín ngưỡng vỡ vụn thành điểm sáng màu trắng lộng lẫy đầy trời, sau một khắc điểm sáng đó lại tụ tập lại thành chùm sáng ban đầu chỉ là nồng độ giống như giảm đi một tia mà mắt thường không thể phát hiện ra. Giáo hoàng hai hàng lông mi dài trắng như tuyết rủ xuống phía dưới che kín hai mắt tràn đầy sát ý. Trang 131. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 258. Mục đích quang minh thần. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 258. Mục đích quang minh thần. Thần thuật quang minh xét xử quyền trượng trong tay nhắm thẳng vào Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hai hàng lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy quanh người bị khóa chặt hoàn toàn. Sau một khắc trên bầu trời lực lượng tín ngưỡng khổng lồ phân tán ra một phần nhỏ, sau đó giống như sương mù nhanh chóng lan ra, bộc phát ra ánh sáng thánh khiết mãnh liệt, ở trên bầu trời hóa thành một thập tự giá khổng lồ sáng chói. Âm âm chấn hạ mở cảm nhận được trong thập tự giá sáng chói ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Vũ Văn Thành Đô không dám thất lễ, hai tay nắm chặt đỉnh ba cánh phượng mạ kim trong tay, gân xanh nổi lên, một con liệt diễm phượng hoàng hư ảnh dương cánh bay lượn cùng với đỉnh ba cánh phượng mạ kim nện về phía bầu trời, ngọn lửa đỏ thấm cháy mạnh dâng lên một làn xương đỏ dài rằng rặc, như một cầu vòng màu đỏ dừng ở phía sau phượng hoàng hư ảnh. Trên bầu trời màu đỏ, màu trắng tạo thành một đoàn khói lửa đỏ trắng, lực lượng hỗn loạn cuồng bạo xé sách bầu trời. Vũ Văn Thành Đô nhanh chóng lùi lại mấy chục bước, bên trên bầu trời thập tự giá sáng chói cũng dần dần nhạt đi rồi biến mất, lực lượng sức mạnh ẩn chứa bên trong dưới một kích kia đều biến mất hầu như không còn. Trong mắt Vũ Văn Thành Đô lấp lóe hàn quang, ánh mắt khinh thường nhìn về phía giáo hoàng, chỉ là một cái phế vật ỷ vào ngoại lực sức mạnh từ bên ngoài đóng ngoặc tròn mà thôi. Hôm nay, người này chắc chắn phải chết. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi hắn đã phát hiện ra thực lực của người này chỉ thường thôi, từ đầu đến chân chỉ là một cái thức ăn cho gà, chẳng qua dựa vào cố lực lượng tín ngưỡng ở trên bầu trời mới có thể bộc phát ra loại công kích cường đại vừa rồi. Thân hình khẽ động, Vũ Văn Thành Đô lại nện một gậy về phía đám mây tín ngưỡng trên bầu trời, nên nó thành mảnh vỡ rơi đầy trời, trong quá trình khôi phục lại đột nhiên nổ ra lao xuống, một gậy chém ra, cánh phượng màu lửa đỏ giống như lưới hái đoạt mệnh, chém ra hư ảnh đỏ ngầu. Giáo hoàng dùng toàn lực ngăn lại nhưng vẫn bị đánh bay, lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau nhức, quyền trượng trong tay cũng bị một kích này đánh bay ra, rơi vào trên đá cẩm thạch lạnh như băng ở trên mặt đất, phát ra tiếng đình đăng. Giáo hoàng co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân đau nhức, hoàn toàn không thể động đậy, xương cốt hai tay giống như vỡ vụn. Ngực phập phồng kịch liệt, giáo hoàng ngã trên mặt đất miệng thở hổn hển, phát ra tiếng ào ào giống như cái ốm thổi gió rách nát. Giáo hoàng đại nhân có tín đồ cuồng quang minh giáo hội xông về phía trước chuẩn bị đi cứu giáo hoàng. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lạnh như băng, đinh ba cánh phượng mạ kim giơ lên cao đột nhiên bổ xuống phía dưới, hóa thành một cái dây dài kim màu hồng, tín đồ chạy tới trực tiếp bị chém thành hai khúc, đất đai nứt ra mấy trăm trượng, từng đảo cát đá bay tung tóe, cuốn lên bụi bay mù mịt. Bụi mù tan hết, trên mặt đá cẩm thạch còn lại một khe hở vô cùng dữ tợn. Vũ Văn Thành Đô lặng lẽ quét mắt một vòng mọi người xung quanh, người nào bị ánh mắt của hắn đảo tới đều toàn thân run rẩy, giống như bị lưới đao thổi qua, da gà nổi lên, lông tóc dựng đứng, liên tục lui về sau. Một đám rác rưởi, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại chỉ nghiêng đầu, một gậy ầm ầm nện xuống. Giáo hoàn đang nằm tại chỗ bị nện thành mảnh vỡ. Na hình khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại chân trời. Bên kia Bạch Vũ và mấy tên thiên tuần vệ bao vây cũng biến mất trong đám người vây xem. Đế đô hoàng thất quốc vương đứng ở trên thành cao, ánh mắt thâm thúy nhìn phế tích quang minh giáo hội một đám kêu rên thảm thiết thật lâu, phân phó thì về sau lưng nói mang một ít dược liệu. Lấy danh nghĩa của ta đi thăm hỏi giáo hội. Vâng. Thì vệ lính mệnh sau đó xoay người lui ra. Trở lại tiểu trấn, cư dân tiểu trấn không có gì thay đổi so với lúc Bạch Vũ rời đi, vẫn hoạt động như thường lệ. Hoàng Sào chào đón, chủ công yên tâm, tỏa thành trấn này tất cả cư dân đều trở thành tín đồ của ta. Bạch Vũ quan sát bình dân xung quanh, không phát hiện bất cứ gì thường nào. Hoàng Sao mỉm cười, bình dân xung quanh giống như nhận được một loại tín hiệu nào đó, toàn bộ xoay đầu hướng về Hoàng Sao chắp tay trước ngực, nhẹ giọng gọi A-di-đà Phật, gặp qua Hoàng Sư. Sau đó lại quay người tiếp tục làm động tác trước đó của mình. Bạch Vũ cảm thấy một cảm giác sờn tóc gáy, đi vào thế giới này đã được 2 năm, cũng gặp không ít máu. Dù có để một đống người chết trước mắt hắn, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng một màn trước mắt lại làm hắn cảm thấy lòng nguội lạnh. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này tất cả mọi người không có một chút khác thường nào, nhưng đột nhiên tất cả mọi người xoay đầu lại đờ đẫn nhìn về phía ngươi, giống như nhìn một bộ thi thể lạnh như băng, sau đó cùng nói một lời nói giống nhau, sau lại cúi đầu xuống tiếp tục làm chuyện của mình. Làm hắn cảm thấy giống như đưa thân vào trong một hoàn cảnh tu la. Tín ngưỡng của những tín đồ này là mãi mãi sao? Bạch Vũ hỏi. Hoàng Sào cười nhạt, giống như biết một tầng ý nghĩa khác từ câu nói của Bạch Vũ. Loại tín ngưỡng này bất cứ lúc nào cũng có thể giải, cũng không phải là mãi mãi. Bạch Vũ gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng con dân của mình sau này đều có tín ngưỡng thuộc về mình, nếu có. Vậy hắn chỉ cần các con dân tín ngưỡng chính bản thân họ. Nhưng lần này chúng ta mê hoặc tín đồ quá ít, so với toàn bộ Vinh Diệu Đế Quốc, nhân khẩu của một cái tiểu thành trấn này chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể. Viên Bân lo lắng nói. Mà lần tiếp theo chúng ta rất khó lại tìm được cơ hội tốt như hôm nay. Không, ta đã độ hóa một nhóm tín đồ. Lần tiếp theo độ hóa các tín đồ khác sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hoàng Sào bất ngờ mở miệng nói. Ý của ngươi là qua lần độ hóa người này đã tìm được một loại tương tự như quy tắc hoặc quy luật nào đó? Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên. Thiện, đúng là như vậy. Hoàng Sào chắp tay trước ngực, gật đầu xác nhận. Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói tiếp, ta nghe cái giáo hoàng kia nói bọn họ cứ cách 10 năm lại phải thu thập tất cả lực lượng tín ngưỡng sau đó trình lên cung phụng cho Quang Minh Thần, hắn còn nói lần này vào 3 tháng trước đã trình lên lực lượng tín ngưỡng. Nếu như ta đoán không lầm, bây giờ tất cả lực lượng tín ngưỡng ở thế giới này đều đã bị trình lên giao cho Quang Minh Thần rồi. Vậy Hoàng Sào đi độ hóa những con dân này chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây cũng là một tin tức tốt, Hoàng Sào gật đầu, nhưng giống như nghĩ tới điều gì, nhíu mày khổ sở suy nghĩ, thật lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như ta biết Quang Minh Thần thu thập tín ngưỡng để làm gì rồi. Trang 132. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 259 chức trách của thiên đạo. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 259 chức trách của thiên đạo vừa dứt lời, Hoàng Sào liền dẫn mọi người đi đến nhà của trưởng trấn. Khi đi dọc đường, hắn bảo hôm ấy lúc đó hóa xong một lượt những người ở đây. Ta đã bảo bọn hắn đưa lên mấy cuốn sách ghi chép lịch sử thử xem có phát hiện được gì mới không, quả nhiên liền thu được ít tin tức, cộng thêm lời nói ban nãy của Vũ Văn tướng quân, ta cũng có chút suy đoán ra được mục đích của việc tìm kiếm tín ngưỡng của Quang Minh Thần rồi. Hoàng Sào bước vào thư phòng, từ trên giá sách lấy xuống một quyển, sau đó mở ra đọc, Bạch Vũ ở đối diện nhìn, lại có chút không nhìn được mà giật giật khóe mắt. Bởi vì tốc độ đọc của hắn vô cùng nhanh, làm sao trong thời gian ngắn vậy lại đọc được hết chỗ đó chứ. Hoàng Sào liếc mắt liền hiểu ra, cười nhạt một tiếng, đáp chẳng qua là đây là một thói quen ta thường làm thôi. Có người từng nói, nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ về một địa phương, hãy xem sách của họ, nhất là những cuốn sách viết về lịch sử nơi ấy. Nói đến đây, Hoàng Sào dứt khoát đưa quyển sách trong tay mình cho Bạch Vũ, nhưng bất quá ta chỉ tìm thấy được điểm này là hữu ích thôi. Cầm lấy nó, Bạch Vũ nhìn thoáng qua phần bìa sách tư liệu về đế quốc Vinh Diệu. Lật ra, hắn liền xem thử phần nội dung đã được Hoàng Sào đánh dấu lại. Quang Minh Thần vĩ đại là người đã tạo ra thế giới này, cứ cách 10 năm Quang Minh Thần lại cho thế giới sáng thế một lần. Gì cơ? Sáng thế à? Còn cả việc thu thập sức mạnh của tín ngưỡng nữa. Giữa hai bên nhìn có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng về mặt thời gian lại vô cùng trùng khớp, điều này càng khiến cho Bạch Vũ cảm thấy hiếu kỳ hơn. Về sau hắn hỏi thăm được từ trường trấn, lần giáng thể tiếp theo chính là 8 tháng sau. Này, ta hỏi người đã từng xem qua cái gọi là minh quang thần sáng thể đó chưa? Bạch Vũ bày ra vẻ mặt vô cùng tò mò. Trưởng trấn sợ hãi trả lời chưa? Chưa từng, ta không đủ tư cách đi quan sát sáng thế, chỉ có một số ít người thuộc cao tầng của đế quốc và giáo hội minh quang cùng với những người có sức mạnh vô song mới có tư cách tham gia. Ồ, những người có sức mạnh vô song à, đó là trình độ gì thế? Trưởng trấn bày ra vẻ mặt đáng thương, dường như đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, tay hắn bất giác còn vò đầu mình rối tung hết lên, thật ra chính hắn cũng không biết nên hình dung trình độ của những người đó như thế nào, bởi vì trước giờ hắn đã từng gặp họ bao giờ đâu. Ôi đại nhân, loại thực lực đó người như tôi còn chưa có cơ hội được gặp qua nha. Nhưng có điều ở đây ai cũng gọi những người đó là thánh cấp. Bạch Vũ nheo mắt suy nghĩ, chợt cảm thấy giật mình, hắn nhớ không làm lần trước tên giáo hoàng bị Vũ Văn Thành Đô giết chết dường như cũng là một thánh cấp. Thánh cấp chính là tương đương với thực lực của một linh thần cảnh nhất hay nhị trọng đấy. Vũ Văn Thành Đô lạnh giọng nói. Bạch Vũ gật đầu, vậy hiện tại số lượng thánh cấp đang là bao nhiêu? Người trưởng trấn nhíu mày suy tư một phen, lắc đầu cười khổ, đại nhân, ngay đến chỗ nào đó, chỗ nào không có thánh cấp tồn tại ta còn không rõ, làm sao đưa ra con số chính xác cho ngài đây? Vậy ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Ai, không giấu gì ngài, thật ra có một quyển sách, nó chuyên dùng để các thánh cấp ghi chép lại tiểu sử của chính mình, số lượng thánh cấp được thống kê trên đó là 57 người. Trưởng trấn cung kính nói. Bởi vì độ nổi tiếng của cuốn sách đó vô cùng lớn cho nên ta cũng từng xem qua rồi. Trưởng trấn cẩn thận nhìn Bạch Vũ. Đối với hắn, ngay cả hoàng sự, người mà mình luôn vô cùng cung kính, đối với chàng trai trước mặt còn thể hiện mấy phần tôn trọng, trưởng trấn hiểu rõ rằng đây không phải là nhân vật mà hắn có thể đắc tội nổi. 57 tên sao? Có vẻ hơi nhiều, những người đó có thể sánh bằng với thực lực của linh thần cảnh chắc chắn không phải loại dễ chơi gì, cho dù chiến lực có thể kém hơn một chút nhưng cũng chưa phải là thứ thần tàng có thể so sánh được. Coi như từ lúc Yến quốc được thành lập đến nay cũng không tồn tại nhiều võ giả linh thần cảnh đến vậy nha. Sau đó, Bạch Vũ kêu trưởng trấn lui xuống, lúc này trong gian phòng chỉ còn lại mấy người. Vậy khả năng việc tìm kiếm sức mạnh tín ngưỡng của Quang Minh thần mục đích chính là mở rộng tiểu Quang Minh giới lớn hơn sao? Ánh mắt Bạch Vũ lóe lên, nếu hắn thật sự có được sức mạnh ở cấp bậc sáng thế, vậy chúng ta cần phải xem xét lại việc chống đối với hắn, hoặc dứt khoát chuyển đổi mục tiêu luôn. Thực tế, sức mạnh của hắn chưa chắc đã được như chúa công tưởng tượng. Hoàng Sao đột nhiên lên tiếng, nếu Quang Minh thần thật sự có loại sức mạnh đó, vậy lúc tạo ra thế giới sẽ không cần mượn đến sức mạnh của tín ngưỡng đâu. Ôi, tín ngưỡng chi lực thật sự lại hại đến đó sao, còn có thể giúp mở ra một thế giới? Bạch Vũ đột nhiên nhìn về phía Hoàng Sào chăm chú hỏi. Lúc này hắn đúng là có chút kích động, nếu sức mạnh này lợi hại như vậy, hắn có lẽ nên nghiêm túc cân nhắc việc để mọi người dưới trướng đặt hết tín ngưỡng lên mình. Nhưng không phải như hắn nghĩ. Hoàng Sao lại nhất quyết phản đối ý kiến này. Ôi, thật chất sức mạnh này không đẹp như vẻ ngoài của nó đâu, mọi thứ đều có mặt trái, nó tương đương với việc ngươi phải tiếp nhận một nhân quả như vậy, ngươi phải hoàn thành hết nhân quả đó. Thứ hai, Quang Minh thần khi mở thế giới, cũng không phải dựa hết hoàn toàn vào sức mạnh này đâu, còn mấy phần là từ thực lực của chính hắn đấy. Dù là sức mạnh gì giúp thế giới mở ra cũng chắc chắn không phải thứ chúng ta có thể đối phó được. Nếu nó tồn tại, thế chúng ta tuyệt đối càng không thể ở chỗ này, nhất là sau khi đã hủy đi cái tổng bộ giáo hội của bọn họ. Nhất định là Quang Minh thần đã dùng mấy phần sức mạnh của mình giúp thế giới mở ra, đồng thời có thể khẳng định rằng hắn cùng với thiên đạo có một mối quan hệ vô cùng chặt chẽ. Bởi vì người có thể để cho thế giới mở ra chính là đang dùng quyền lợi của thiên đạo. Lợi dụng quyền lợi này để mở thế giới, sẽ kiếm được bao nhiêu lợi ích, còn thu được rất nhiều sự tôn kính của địa phương nơi này. Vậy chúng ta làm sao đối phó được với thiên đạo tiểu Quang Minh giới đây? Chúng còn có thêm sự trợ giúp của địa phương nơi này nữa. Viên Bân bất giác thở dài. Bạch Vũ trong đầu cũng đang hỏi hệ thống này, thiên đạo mà liên kết với thế giới thì sức mạnh của nó chẳng phải tăng lên gấp bội sao? Còn người nhìn xem, thực lực kém cỏi này của ta sao đủ sức đối phó lại chúng chứ, chả có chút công bằng nào. Ngươi có thể nổi lên lòng trắc ẩn mà bỏ đi liên hệ từ thiên đạo với thế giới này không? Thật xin lỗi, chúng tôi không có chức năng này. Vẫn như cũ, âm thanh lạnh buốt của hệ thống vang lên. Ngươi không cần quá lo lắng, sức mạnh của thiên đạo chắc chắn không lớn như người nghĩ đâu. Đem thế giới này ví như một ngôi nhà, thì thiên đạo sẽ là chủ nhà, so với những người khác nó sẽ quen thuộc cấu tạo phòng ốt, vị trí hơn mà thôi. Hơn nữa, nó còn có trên vai trách nhiệm của một chủ nhân ngôi nhà. Vì thế, sức mạnh của thiên đạo đương nhiên sẽ phải tăng lên theo trách nhiệm của nó. Nên ngươi không cần phải quá lo lắng đến thực lực của thiên đạo tiểu Quang Minh giới. Nói chung nó và thế giới này có quan hệ gần với nhau. Thanh âm hệ thống lạnh như băng, nhưng Bạch Vũ lại bất giác nghe thấy được một ít sự thông minh trong đó. Thật ra ngươi trước giờ đều thông minh vậy sao, hay là trí tuệ trong người trỗi dậy đó? Bạch Vũ kích động hỏi dò. Nhưng đổi lại vẫn luôn là sự im lặng của hệ thống. Giọng nói của nó cũng dần biến mất. Trang 131-1. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 260 thay thần gửi thư ngưỡng tới. gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 260 thay thần gửi thư ngưỡng tới chủ tông, ta thấy bây giờ là thời gian chống tín ngưỡng quang minh giáo hội, cần nhanh chóng thúc đẩy tín ngưỡng, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm lĩnh tín ngưỡng của vinh diệu đế quốc. Hoàng Sao hai tay ôm quyền kiên định nói. Tất cả tín ngưỡng đều đã bị thu thập triệu hồi. Không có lực lượng tín ngưỡng của Quang Minh Thần quấy nhiễu, thần đã độ hóa thành công một nhóm tín đồ, nếu như Quang Minh Thần tín ngưỡng biết được sẽ ứng phó ra sao. Cho nên thần hy vọng có thể tăng tốc độ hóa vinh diệu đế quốc, nếu như cho thần đủ thời gian, thần tuyệt đối có thể độ hóa tất cả mọi người. Hoàn toàn giải quyết tận gốc Quang Minh Thần. Không, như vậy quá chậm, nhiều nhất 8 tháng Quang Minh Thần sẽ sử dụng lực lượng tín ngưỡng mở tiểu thế giới, muốn tăng thêm thời gian bố trí thì nhiều nhất chỉ có thể dùng 5 tháng để làm dao động tín ngưỡng. Bạch Vũ quả quyết phủ định, bên ngoài tình trạng của Đại Hạ Vương Triều không để cho hắn trì hoãn quá nhiều thời gian ở cái tiểu Quang Minh giới này. 5 tháng, ta cho ngươi thời gian 5 tháng. Làm hết khả năng lao động tín ngưỡng của Quang Minh Giáo hội dưới điều kiện không được kinh động đến Quang Minh Giáo hội. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Sào, có thể làm được hay không? Nhìn thấy Bạch Vũ nghiêm túc như vậy, Hoàng Sào hít sâu một hơi, thần lĩnh mệnh nhiệm vị bố trí xong thiên tuần vệ và Hoàng Sào theo thứ tự lui ra, bắt đầu tiến hành các loại bố trí và chuẩn bị. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, cảm thấy những anh hùng dưới trướng của mình thực lực có chút không đủ, chợt nghĩ đến ma hóa hoàng cái, thực lực của hắn nhất định có thể đứng hàng tốt đầu trong đám thuộc hạ mình, chỉ là bây giờ hoàng cái đang phụ trách công việc lỗ quốc, không tiện xuống phía nam, chẳng lẽ mình lại phải thủ hạ đi trước thay thế cho hoàng cái Lý Bạch? Bạch Vũ sờ cằm, bỗng nhiên nghĩ đến một vị cường giả dưới trướng mình, chỉ là Lý Bạch tính cách có hơi nhanh nhẹn quá mức, nghe nói đã chạy đến Trần Quốc, nghe thủ hạ thuần tuần báo về, gần đây Trần Quốc có sự kiện một vị tam công chúa gì đó chọn rể gây huyên náo xôn xao, chẳng lẽ Lý Bạch muốn đi tham gia chọn rể? Nếu như Lý Bạch trở thành phò mã Trần Quốc vậy thì càng tốt. Được, chuyện ở đây trước hết giao cho các ngươi, ta quay về Đại Hạ trước, khoảng thời gian ta không có ở đây các ngươi không thể rời khỏi tiểu Quang Minh giới. Mọi chuyện nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể kinh động đến Quang Minh Thần. Nhiệm vụ ta giao cho người thứ nhất, điều kiện tiên quyết là không thể kinh động Quang Minh Thần. Thứ hai mới là giao động tín ngưỡng của họ, bất kể dùng thủ đoạn gì, ta chỉ cần giao động được tín ngưỡng của hắn, không từ thủ đoạn mở ra chư thiên cổng truyền tống. Bạch Vũ nhanh chân đi vào, lại lạnh lùng nói. Viên Vân đi theo sau lưng Bạch Vũ cùng rời đi. Vũ Văn Thành độ ở lại phối hợp với Hoàng Sào. Cũng là Hoàng Sào yêu cầu, bởi vì trong nhiệm vụ của Hoàng Sào không thể thiếu thực lực của Vũ Văn Thành Đô, mặc dù so với truyền thuyết trong Quang Minh Thần, Vũ Văn Thành Đô có thể hơi yếu một chút, nhưng nếu so với những cái được gọi là thánh cấp lại có thể nghiền ép được. Bạch Vũ trở lại Đại Hà cũng bởi vì Đại Hà Vương Triều vừa thành lập. Hắn thân là vua của một nước đương nhiên phải có mặt mọi lúc, sự hiện hữu của hắn chính là một định hải thần châm, giống như Quang Minh Thần ở Quang Minh Giáo hội. Nếu như chủ của một nước như Bạch Vũ thời gian dài không hiện thân, khó bảo đảm người khác sẽ không có những ý nghĩ khác. Trở lại Hoàng Cung Đại Hà, Bạch Vũ phân phó Viện Vân ở một bên phải người đi thông báo cho Lý Bạch, bảo hắn nếu như không có chuyện gì quan trọng thì nhanh chóng trở về, chậm nhất là 5 tháng sau. Tiểu Quang Minh giới, sau khi Bạch Vũ rời đi, Hoàng Sào thu thập một phen, rồi lên đường đi ra Bắc, mục tiêu là đế đô Vinh Diệu Đế Quốc. Ven đường đi qua một số thành trấn thân trang đều sẽ dừng chân, sau đó độ hóa dân bản địa ở đó, vừa bị rút sạch tất cả lực lượng tín ngưỡng trên bầu trời, lực lượng tín ngưỡng vô cùng mỏng manh, dễ dàng đánh nát, sau đó tùy tiện độ hóa tất cả dân bản địa. Chỉ sợ ngay cả Quang Minh Thần cũng không nghĩ tới sẽ tồn tại loại tín ngưỡng khác, bởi vì nhìn từ tuổi tác của thế giới này thì tiểu Quang Minh giới rất non nớt. gần giống với một đứa bé vừa mới sinh ra. Ở thế giới này trong ý thức thiên đạo biết được có những thế giới khác nhưng gần như chưa bao giờ tiếp xúc qua, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người mở ra cổng truyền tông thế giới đi vào mảnh thế giới này tranh đoạt tín ngưỡng. Thậm chí cũng không nghĩ đến sẽ có người chuẩn bị đi vào tiểu thế giới này giết sạch nó. Phải biết là nó chính là trời thiên đạo chí cao vô thượng, được vô số người kính ngưỡng, đây là sự cao quý tiềm ẩn ở sau trong linh hồn. Bắc Thượng Đế Đô, bây giờ Đế Đô không giống như ngày trước, trải qua chuyện Quang Minh giáo hội bị tập kích, bây giờ Đế Đô lòng người hoang mang hoảng sợ, bốn phía canh gác nghiêm ngặt. Đoàn người Hoàng Sào đều đổi sang quần áo trang sức bản địa nhưng cái đầu chọc bắt mắt của Hoàng Sào vẫn dễ gây chú ý, có binh sĩ tiến đến thái độ vô cùng thô bạo ác nhiệt, đẩy Hoàng Sào la hét làm gì, tại sao đầu ngươi không có tóc, đầu chọc hình thì thật kỳ quái. Binh sĩ vừa nói vừa dùng cán thương trong tay gõ vào đầu bóng loáng của Hoàng Sào, phát ra tiếng đỉnh đỉnh đỉnh. Thiên tuần vệ ở một bên âm thầm vì tên kia mà lau mồ hôi, thân là thuần tuần vệ phụ trách thu thập tình báo, hắn đã nhìn thấy hồ sơ liên quan đến trận chiến tình nguyện An Lan ở Lỗ Quốc. Một trận chiến tàn sát trăm vạn người, sát tính bên trong có thể nói là kinh khủng. Trong lịch sử Hoàng Sào cũng coi như có hung danh hiển hách, một nhân vật như vậy bị người dùng cán thương gõ đầu như gõ mo. Binh sĩ không phát hiện ra cái gì, nghiêm khắc liếc nhìn Hoàng Sào, thấy mình dùng cán thương gõ đầu hắn mà hắn vẫn một mặt cười hòa ái, khinh thường cười xùi một tiếng, cái đầu chọc này của ngươi gõ ra âm thanh trái lại nghe rất hay, đinh đỉnh vang rồi. Binh sĩ làm như vậy đương nhiên vì không phát hiện ra khí thế cường giả gì trên người Hoàng Sào, bởi vậy căn bản không sợ đắc tội với một tên bình dân bình thường.